Chương 1565, Nhân quả ma nhãn. Chương 1565, Nhân quả ma nhãn nhìn chằm chằm xé nát áo thuật ma xà Hoàng Kim Tổ Thần, gần sổ hai mắt sáng lên ngưng trọng phun ra bốn chữ. Hoàng Kim vũ trụ vô số huyễn tưởng thế giới, có một loại năng lực trực tử ma nhãn. Loại này con mắt có thể chứng kiến vạn vật chết tuyến cùng chết điểm, chặt đứt vạn vật chết tuyến có thể hủy diệt vạn vật, đâm trúng vạn vật chết điểm có thể thuấn sát vạn vật. Nhưng cái này nói cho cùng chỉ là đối với tử vong pháp tắc một loại ứng dụng, loại này năng lực phóng tới phổ thông bạch ngân trên người đều sẽ vô hiệu. Nhưng nếu là phép tắc ứng dụng, có thể dung nhập mạnh hơn pháp tắc tiến hành để thăng. Căn cứ trực tử ma nhãn làm cơ sở, Hồng Mai Thiên Tôn sáng tạo ra tử vong ma nhãn loại dung hợp này tử vong, nhân quả cùng giết chóc ba loại phép tắc nhãn thuật, thế nhưng cái này nhãn thuật cũng liền đối với bạch ngân có tác dụng. Đặt ở Hoàng Kim trên người đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nguyên nhân cuối cùng, tu vi càng mạnh tồn tại chân linh cùng pháp tắc dung hợp càng sâu, tử vong pháp tắc thương tổn đứng lên càng chắc trở. Tử vong ma nhãn loại này thủ pháp giết người, không cách nào tiêu diệt ngang hàng pháp tắc, càng không cách nào chứng kiến phép tắc tử vong, nhất là bất hủ cường giả nắm giữ bất hủ pháp tắc vĩnh hằng bất hủ, căn bản không tồn tại bị người đi qua tử vong pháp tắc chứng kiến nhược điểm trực tiếp giết chết loại sự tình này. Thế nhưng từ trước cường giả, chính là muốn biến không thể là khả năng. Hồng Mai Thiên Tôn tử vong ma nhãn dừng bước tại phổ thông Hoàng Kim, thậm chí hắn hiện tại đã trở thành Hoàng Kim vũ trụ bất hủ vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ cái này trở ngại, bởi vì hắn đối với đa nguyên vũ trụ hơn trăm ngàn chủng pháp tắc căn bản không hiểu rõ, lại nói thế nào giết chết dùng vào những thứ này phép tắc bất hủ. Hồng Mai Thiên Tôn không thể, cũng không đại biểu hắn gần sổ không thể. Hắn tu thành bất hủ vu sư ma thể. Nắm giữ hết thể phép tắc tạo hóa ma chủng, tuy là hắn cũng không giết chết pháp tắc, thế nhưng hắn có thể dùng một loại pháp tắc tương khắc một loại khác pháp tắc đối với hắn tiến hành chấn áp cùng ma diện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nắm giữ cao y chù nở dê loa y kia pháp tắc nếu so với địch nhân thi triển càng mạnh. Hoàng Kim Tổ Thần nắm giữ lực chi pháp tắc, không hề nghi ngờ là siêu thoát bất hủ tầng diện. Lý luận mà nói, không có ai có thể ở lực chi pháp tắc mặt vượt lên trước hắn. Gần số mình cũng không có khả năng, cho nên hắn cần áo thuật ma xà phụ trợ, hắn cần hợp thành áo thuật ma xà vô số pháp tắc thần kinh internet tiến nhập Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể, từ bên trong bắt đầu chấn áp suy yếu Hoàng Kim Tổ Thần nắm giữ lực chi pháp tắc. Chỉ có như vậy tình huống bên dưới, hắn nhân quả ma nhãn mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả. Ông một tiếng ông hưởng, Hoàng Kim Tổ Thần thân hình hơi dừng lại một chút. Từ trong cơ thể hắn, xuyên suốt ra vô số chỉ có gần sổ có thể cảm giác được quan mang, nhưng ánh sáng này là pháp tắc thần kinh internet chỉ dẫn, đi qua loại này chỉ dẫn trải qua siêu não tính toán, gần sổ có thể trong nháy mắt biết Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể đại bộ phận tình huống. Tỷ như Hoàng Kim Tổ Thần tay trái vung ra một quyền, đầu tiên chân linh ý chí muốn truyền ra cái ý nghĩ này. Sau đó rót vào nguyên sơ thần lực tiến nhập lực chi pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Sau đó bất hủ pháp tắc đại thụ kích hoạt Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh internet, tập trung trong đó liên quan tới tay trái vung ra một quyền cần vận dụng cùng thần kinh internet liên tiếp bắp thịt xương cốt đẳng thân thể tổ chức. Trong lúc này là một cái hoàn mỹ xiên xích, cắt đứt bất luận cái gì một điểm Hoàng Kim Tổ Thần thậm chí không cách nào khống chế chính mình huy quyền. Ngay cả đơn giản nhất hoạt động thân thể đều đúng như vậy, chớ nói chi là thi triển các loại bí thuật thần thuật. Ngay cả là nguyên sơ thần linh, nói cho cùng cũng chỉ là không gì sánh được phức tạp siêu cấp sinh mệnh. Thấy được. Mắt thấy Hoàng Kim Tổ Thần ăn tươi áo thuật ma xà vào tới, gần sổ bay ra trong tay thiên ý bút. Thiên ý bút ngoài bút, hóa thành nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ pháp tắc thần kinh đâm vừa, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng đâm xuyên qua Hoàng Kim Tổ Thần ý chí lĩnh vực, tiến tới đâm vào Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể cắt đứt ý chí của hắn chân linh đối với thân thể khống chế. Nguyên bản cái này ý chí chân linh chính là giả, khống chế thân thể bạo phát toàn lực vốn là cực kỳ miễn cưỡng. Lúc này bị thiên ý bút cắt đứt trong cơ thể pháp tắc thần kinh internet, Hoàng Kim Tổ Thần chỉ có thể trừng mắt ánh mắt lại khẽ động đều không thể di chuyển, không có một thân có thể một lực phá vạn pháp vô địch lực lượng, nhưng bởi vì cùng thân thể bị ngăn cách dường như lún vũng bùn một chút cũng không dùng được. Phiên thoái gần sổ cao mày nói, tuy là khống chế được Hoàng Kim Tổ Thần, thế nhưng hắn nhưng bây giờ phải toàn lực thôi động thiên ý bút. Hoàng Kim Tổ Thần phản kháng thật lợi hại, nhất là trong cơ thể lực chi pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, ngang ngược khu trục lấy thiên ý bút lực lượng, nếu như không phải hắn nắm giữ 16 trọng sinh đại linh hồn thần thuật trấn áp giả tạo chân linh, căn bản là không có cách đối kháng lực chi pháp tắc phản kháng. Hiện tại dù cho tùy tiện tới một người bất hủ, đều có thể bức bách hắn phân tâm đưa tới không cách nào khống chế hoàng kim tổ thần. Phía sau một cái khe hở không gian, một lại mẹt một ly mở ra. Đây là thông hướng nguyên thủy vũ trụ thời không chi môn, nguyên bản có thể trong nháy mắt tùy tâm mở ra, thế nhưng hiện tại tất cả lực lượng đều tập trung ở thiên ý trên bút chỉ có thể chậm rãi mở ra, theo thời không chi môn mở ra mỉ cả xạ cùng tủ cả trước tiên từ đó tốc biến. Đồng thời xuất hiện, còn có gần xô nửa bước bất hủ tột cùng trí tuệ chi thần phân thân chủ thể cần chúng ta phá hủy cái này thế giới. Trí tuệ chi thần phân thân lạnh nhạt nói, hơi lác người hóa thành một trôi trưởng kiếm hình hình thái tạo hóa ma binh, phân thân tuy là cũng có thể tu luyện tạo hóa ma thể, thế nhưng kém xa chủ thể đã cải tạo vu sư ma thể lợi hại như vậy, muốn ngưng tụ tạo hóa ma binh chỉ có thể lấy toàn thân tạo hóa ma chủng chuyển hóa. Ngươi muốn cẩn thận. Mị cạ xạ cẩn thận nhìn thoáng qua hoàng kim tổ thần, hướng về phía gần sổ chủ thể lo lắng nói rằng, thuận tay nắm tạo hóa ma binh, nhằm phía hoàng tuyển trợ bên ngoài hư không. Tạo hóa ma binh bên trong tất cả pháp tắc đều bị chuyển hóa thành cực hạn hủy diệt cùng thôn phệ, phối hợp mỉ cả xạ lúc này dung hợp tử vong pháp tắc bất hủ tạo hóa ma chủng, đủ để một chút nát bấy cái này thế giới. Ta phụ trách thủ hộ. Tu cả chân thành nói, thi triển đại thiên tàm thần thuật đan dệt ra một cái cự đại kén tầm bọc lại hoàng tuyển trợ. Theo thời gian đưa đẩy, miễn là hoàng tuyển trợ chỗ hư không hủy diệt, mất đi quy củ pháp tắc ra chỉ hoàng kim tổ thần liền rốt cuộc không đáng để lo. Thời gian một ngày trôi qua đi, đảo mắt chính là 50 năm gian. Toàn bộ hoàng tuyển trợ hư không chỗ mặc dù không đoa nở phá hư không ngừng khôi phục, thế nhưng ở mỉ cả xạ một hơi thở không ngừng khổ cực phá hư hạ vẫn bị một chút phá hủy. Mặc dù mấy năm trước hỏa thần tàn niệm phá khai rồi hoàng kim vũ trụ cùng cái này bên trong phong ấn thông đạo cũng vô lực quấy rầy. Chỉ là hoàng kim vũ trụ một người bình thường bất hủ phân liệt thể, căn bản không phá nổi tủ cả đại thiên tàm thần thuật. Theo hư không băng diệt. Hủy diệt trong hư không chỉ còn lại có đại thiên tàm thần thuật kén tàm. 50 năm lâu, gần sổ rốt cuộc có thể phân tâm thở hát ra. Mấy năm nay lần lượt mất đi quy củ phép tắc chống đỡ, hoàng tuyển tổ thần chống lại đã suy nhược tới cực điểm. Từ mấy năm trước bắt đầu hắn đã không phải đang chân áp hoàng kim tổ thần, mà là tại mượn tạo hóa ma chủng lực lượng ký sinh khống chế hoàng kim tổ thần thi hải. Cho đến ngày nay, hắn đã dần dần trưởng khống hoàng kim tổ thần bộ phận thân thể. Chỉ ít ra vào hoàng kim tổ thần thế giới trong cơ thể cũng không là vấn đề, hoàng kim tổ thần lấy tư cách nhân tộc thủy tổ, đồng thời tự thân tùy thân vũ trụ chính là tiên thiên vũ trụ, hắn vây khốn thần đi hỉ ạ thế giới trong cơ thể vô cùng có khả năng chính là lực chi pháp tắc tiên thiên vũ trụ. Các ngươi cẩn thận hỏa thần đại đạo, ta muốn bảo xem. Gần sổ phân phó một tiếng, thân thể pháp tắc năng lượng biến hóa nhằm phía hoàng kim tổ thần thế giới trong cơ thể.